Khang Ba Tư trầm tư một lát. Đội lạc đà thật ra thì có sẵn, bây giờ vừa đúng là mùa đông, có cả vài đội lạc đà của Túc Đạt đều ở kinh thành chờ đợi khai xuân. Chỉ là không biết tướng quân cần bao nhiêu trà, mua loại trà tốt hay loại trung bình. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng tính toán số tiền còn dư trong tay. Trong tay ta bây giờ còn 3.000 thất lùa, còn 400 lượng vàng, tất cả mua thành trà, trà không cần loại tốt, càng kém càng tốt. Khang Ba Tư kinh ngạc. Cái này mua không phải là ít đâu. Cho nên mới phải phiền tới ngươi, vất vả một chút, sau này sẽ có cơ hội kiếm tiền cho ngươi. Dương Nguyên Khánh lại thấp giọng cười nói với y. Ta đã kiêm nhiệm chức giám lệnh giao thị Phong Châu, thế nào, lần này có muốn đi thành đại lợi cùng ta không? Mắt Khang Ba Tư đột nhiên sáng quắc, y đương nhiên là giám lệnh giao thị có ý nghĩa thế nào rồi, y kích động trà sát hai tay vào nhau. Dù sao tôi cũng không có việc gì, tôi sẽ đi cùng tướng quân tới thành đại lợi. Tôi cũng sẽ mua một lô hàng, lần này phải cố mà kiếm tiền của người đột quyết. Ta chỉ chờ câu nói này của ngươi. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vai của y cười chỉ Dương Nguy. Người huyên tộc này của ta sẽ ở lại giúp ngươi, kinh thành gặp phải chuyện gì phiền phức y có thể ra mặt giải quyết. Yên tâm đi. Việc mua trà tôi sẽ thay tướng quân làm tốt. Khang Ba Tư gật mạnh đầu lại hỏi. Tướng quân chuẩn bị rời kinh đi Dĩnh Châu khi nào vậy? Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, tối nay lại tới cáo biệt Dương Lệ Hoa. Lại còn bên ông nội nữa. Chắc chẳng còn việc gì nữa. Còn về việc thủ tục của bên sử bộ từ Dĩnh Châu trở về sẽ nói sau vậy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào không trung, hình như là sắp có tuyết rơi, liền khe khẽ mỉm cười. Ngày mai, sáng sớm ngày mai ta sẽ khoi hành đi Dĩnh Châu.